Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 571, Miêu Nhân Phụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng ra không còn cách nào khác đành từ bỏ sách lược này để không gây ác cảm với Tiêu Thâm. Nếu đã không thể kết thành lương duyên, vậy kết thành Kim La, nhiệm vụ này cuối cùng rơi vào người Long Diệp Tuyết. Vì Long Diệp Tuyết là con gái nên Tiêu Thâm sẽ không quá cảnh giác với cô ấy, và mối quan hệ giữa hai người thực sự rất tốt. Tiêu Thâm đã giới thiệu xong. Long Diệp Tuyết bình tĩnh nhìn Lục Vân, đó hào phóng vươn tay nói. Hai chị em xa cách nhau nhiều năm như vậy, thật mừng khi có thể gặp lại nhau. Xin chào, chị tên là Long Diệp Tuyết. Lục Vân đưa tay ra bắt, chạm nhẹ tay xong tách ra. Trông vô cùng lịch thiệp, trên mặt Long Diệp Tuyết cũng không có nhiều biểu cảm. Ba người trò chuyện một hồi, đạo diễn Trần Túc chần chờ đi tới bên này nhưng anh ta cũng dám tới gần mà chỉ đứng chờ ở cách đó không xa. Thấy Trần Túc như vậy, Tiêu Thâm biết rằng đã đến lượt mình diễn. Vì thế, cô cười nói, Tiểu Lục Vân, Diệp Tuyết, hai người cũng coi như là quen biết. Chị đi quay nốt cảnh diễn trước đã nhé. Nói xong, cô đi về phía Trần Túc. Trần Túc cười nói, cô Tiêu, không cần vội, chúng tôi có thể chờ. Chúng ta đi quay trước cho xong đất. Tiêu Thâm lắc đầu, cô làm sao có thể để cả đoàn phim chờ đợi mình được. Chuyên gia trang điểm chạy tới chỉnh trang lại giúp Tiêu Thâm. Tiêu Thâm luôn trang điểm rất nhẹ, từ trước đến nay mỹ nữ chân chính không cần lớp trang điểm quá dày mà giống như một đóa hoa phủ dung trong veo tự nhiên. Vì thế, Tiêu Thâm trang điểm rất nhanh và nhập vai cũng rất nhanh. Lục Vân không thể không khen ngợi, chị Sáu đúng là diễn viên trời sinh, kỹ năng diễn xuất không cần phải nói. Mỗi lần Lục Vân đến thăm đoàn làm phim, hắn ngồi một bên xem chị Sáu diễn. Hắn phát hiện hầu như chị Sáu chỉ cần diễn một lần, xử lý các đoạn khó rất tốt. Những phân cảnh diễn bị ưng quay lại là vì cô cảm thấy không hài lòng. Đó chính là một kiểu thiên phú, cậu cũng không tồi đâu. Lục Vân vừa mới khen chị Sáu xong, Long Diệp Tuyết ngồi bên cạnh đột nhiên nói khiến cho Lục Vân hơi giật mình. Hắn quay sang nhìn cô ấy với vẻ kinh ngạc, cậu cũng không tồi, vậy là sao? Long Diệp Tuyết cười lạnh nói, cậu diễn vẻ lịch thiệp cũng không tồi. Vừa nãy khi Tiêu Thâm ngồi bên cạnh, thái độ của Long Diệp Tuyết đối với Lục Vân không quá nhiệt tình nhưng ít ra Lục Vân Vân cảm thấy thoải mái, nhưng vào lúc này, Long Diệp Tuyết giống như một người khác. Cô ấy liếc nhìn Lục Vân với vẻ lạnh lùng, Lục Vân sầu não nói, chị nói vậy là không đúng rồi, sự lịch thiệp xuất phát từ tâm, sao chị có thể nói là em diễn được chứ? Làm gì có ai thể hiện sự lịch thiệp được như hắn chứ? Mặt dày mày dạn. Long Diệp Tuyết không khách khí mắng một câu. Nếu như không phải lộ ra từ trong ánh mắt của cậu thì tôi đã bị biểu hiện của cậu lừa gạt rồi. Thế nhưng, điều này có thể trách được Tiểu Lục Vân sao? Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng Long Diệp Tuyết cũng giống như những người phụ nữ phù phiếm trước đó cho nên định dùng phù phiếm đánh bại phù phiếm, nhưng ai ngờ Long Diệp Tuyết lại là một cô gái ngay thẳng. Sau khi biết cô ấy là bạn của chị Sáu, thái độ của hắn đối với cô ấy có phần tôn trọng hơn. Cách chương